Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 92-2, nở hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quang hang beta ton ton cung trăm bùng ất vào vàng sau lần chiến loại Tây Lương Liên phải sử đoàn đến Kim Căng thương nghị chuyện bồi thường sau trận chiến và cũng nạp các loại những khi đá chín hoàng ế đáng vội vàng chuẩn bị hỗn sự của mình và tiểu cô nương, đồng thời có ý gạt người Tây tương qua một liên nên hắn để cả đám đại ở Kim Căng, đại đến năm sau lại đàm phán. Trương Vũ Hậu là một trong các chủ tướng lúc giáo tranh nên đương nhiên cũng có vị trí tráng cuộc đàm phán này nước đây, sau khi hộ bộ thượng thư và hồng sứ tự thương nghị thì định ủa số lượng đài bồi thường. Hướng Vũ Hậu trầm giọng báo cáo. Sứ thần mặt nói chúng ta là Tây Hương vừa thấy đã đổi phụ sư từ ngoạm, dù sao cũng nhất quyết không chịu đồng ý càng. Xê quốc gia chiến lại, cá tư cách gì chọn ba lấy lần. Với sinh hoàng đế tinh tinh cường ngạnh từ thời điểm quan liên người tiểu cả nương còn có thái độ mềm màng một chút chứ những lúc khác đều chưa bao giờ dễ nói chuyện, tất nhiên lúc này hắn cũng sẽ không nhà vả. Hếu là Đại Tần thất bại thì bạn chúng còn không biết muốn đài bao nhiêu đâu. Trễ hộ thượng thư ảnh đại nhân đối với chuyện này cũng cá phê linh kín đáo, trang giọng nói của Trương Vũ Hậu cá chút bất mãn, không chút che giấu mách lẻn với hoàng đờ. Ông ta nói Tây Lương dâng tấu cầu hòa, nguyện trận đài làm quốc gia phụ thuộc của Đại Tần đã là vô cùng có thành ý, nếu chúng ta còn cố ý yêu cầu bồi thường thì chỉ sự dân chúng Tây Dương khá có thể sinh sống, còn nói Đại Tần đã là thượng quốc lễ nghỉ chi lang nên cần thể hiện ra khí đội của LN thân tính toán chi ly ngược lại khiến cho các nước phụ thuộc xung quanh cách làng. Giai, đi địch không cùng tổ tiên với ta tư tưởng cũng chẳng giống nhau, thắng làm vua thua làm giặc không để ý đến ân nghĩa, đây là thiên tính. Hoàng đế nhấp mặt hợp tử vài cười lạnh nói tiếp. Si tộc này, chỉ cần hai mạnh mẽ cứng cáp một chút là cắn trả kỳ chủ cho dù bạn chẳng muốn quy thuận thị trẫm cũng không dám thua đấy. Quảng Hàng ông, về phần những cái người miệng đầy đạo đức nhân nghĩa kia người truyền lại lời của trẫm cho bạn hạ biết. Tuân chén trà nhỏ trong tay, giọng nói lạnh lùng của hoàng đế vang lên. Gờ nếu như cảm thấy những đám si địch kia thân thiện như thế thì hãy dài nhà đến Liên Cương đi để cho bạn hạ nhìn xem dân chúng liên quan cửa tan nhà nát như thế nào, cũng để cho bạn hạ dùng lễ nghĩa cảm hóa sới địch đi, nếu có thể không động đạo linh mà giúp Đại Tàn không cần tiếp tục chinh chiến thì đó cũng là bản lĩnh của bạn hạ, đến lúc đá trẫm không chỉ tự mình ra trăm dặm ngoài thành nghênh đán mà còn ghi tên bạn hạ vào thái miếu, vinh hoa muôn đời. Vấn đề là ạn hạ cá làm được không? Dân chúng của mình còn chẳng quan tâm mà đài thể hiện làng nhân ái với người Tây Lương sao? Bà khẩn nản, Trương Vũ Hậu tân sùng, y gật đầu đồng ý, gờ hệ lạ nói rất đúng. Cúc Trầm ở Tây Bắc đã từng tới liên quan vì quanh năm chính chiến nền dân chúng hiện quan hệ 10 khẩu nay không còn la, ở lại đa phần là người già, nữ nhân và trẻ con, trai tráng khỏe mạnh đều đã chết trận trên chiến trường, trang giọng hoàng đế cá thêm vài phần thương tiếc, hắn trầm giọng 11. Không nói đâu xa chỉ trang trận này, bao nhiêu nhà không còn nhi tử, bao nhiêu hài tử mất phụ thân, đám người kia nghĩ rằng chỉ dựa vào mầm mép đấu đá qua lại là cá thể và lấy một cái thành danh lương thiện chắc để làm gì chiếc áng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá lời ấy của ệ hạ thì thần đã biết nên làm thế nào tài. Sinh mắt Trương Vũ Hậu kiện định y nghiêm túc đáp. Người xem tôi làm đi. Hoàng ế vô cùng yên tâm đối với Trương Vũ Hậu, nghe vậy hắn liền nói, ả cá chẫm làm chỗ dựa cho người. Gờ hần nhớ tới một chuyện khác, dường như nhớ đến chuyện gì thú vị, Phương Vũ Hậu chợt nơi nụ cười. Gờ lâm qua, lúc đến sứ quán, đám sứ thần vẫn còn không quên cà kè mặc cả, nói bạn chúng dẫn theo Yến Vân công chúa đẹp nhất Tây Xương tới, chính là muốn biến chiến tranh thành ta lụa, nếu bệ hạ còn cố ý khắt khe thì không khỏi quá mức không hợp tình hợp lý. 11 CQHCUM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so van chi so Quang Hang beta ton ton cung trầm dũng giải rác SV. Em, băng, gờ chỉ là một nữ nhân mà thôi, chúng tưởng rằng thiên tiên hạ phàm hay sao? Hoàng đế ca được ái thệ nên có chút không nhìn được người khác vênh vác, hắn cười nhạo càn. Ngày mai người đi nói cho bạn chúng biết nếu nguyện ý thì vị kia chính là vật kèm theo, nếu không nguyện ý thì chỉ cần mang về, dù sao trẫm cũng không hiếm lạ, còn khiến trẫm tâm tần sức nghĩ khen thưởng cho người nào, phiền phức. Hoa 11 nhìn Trương Vũ Hậu đang đại trước mặt hoàng đế lại nhớ tới lời của tiểu cô nương ngày ấy. Một người nam nhân lớn tuổi mà cần không thành hấn thì chính là cá vấn đề. Gờ bên cạnh người cũng không có người chi âm chi kỷ, nếu không thì ban cho người nhẹ. Đinh, Trương Vũ Hậu vội vàng quỳ xuống, ánh mắt chân thành nói. Lâm này thần cá chuyện muốn nhà, mang bệ hạ làm chủ. Vừa nhắc tới ban Yến Vận công chúa chạy thì y đã có chuyện muốn nhà tồi, trang làng hoàng đế cũng đoán được đó là cái gì, hắn thuận miệng hỏi. Chuyện gì, à hàn cá ý với thiên kim tiểu thư Phương Đại Phụ. Trương Vũ Hậu cung kính đáp lại, ánh mắt y đầy trà mang. Cầu bệ hạ thành toàn cho mối nhân duyên này. Kế đại phu ở đây là chức quan, dưới quan khanh trên quan sĩ. Nếu như Trương Vũ Hậu Cầu là người khác thì hoàng đế chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn nội thất, sau đó mới hạ giọng nói. Linh Như là kiều thị của hoàng hậu. Trương Vũ Hậu nói ân, thế thì không dễ tài. Hoàng đế lẩm bẩm một câu lại lướm Trương Vũ Hậu. Sao người không tự mình đi cầu thân? Y, đã đi, mặt da của Trương Vũ Hậu đỏ lên. Nhưng bị từ chối tài, ung quảng ngay mà chăm không có đáp ứng trước, hoàng đế cảm thấy may mắn. Người ta không muốn, nếu thành phu thê mà luật hòa thì hoàng hậu lại oán trách chẫm mất 11. Trương Vũ Hậu ngượng ngùng nhìn hoàng ế. Hần không có cách nào nên mới đến cầu be ha mà. Hoàng ế nhìn dáng vẻ không có tiền đồ kia của y chăng chốc lát cuối cùng nói. Nẫm nhớ được dường như nữ nhi phường gia cùng tuổi với hoàng hậu nhi. Gờ Linh Như là vậy, Trương Vũ Hậu cũng không xã vàng lắm, dù sao Yêu Àng Hậu cũng là hoàng hậu, y là một thần tư lại đi nghe ngàng tuổi tác của người ta, dù sao cũng không thích hợp. Hần cũng không vả lắm, đường như hoàng đế cảm thấy hứng thú, hắn vô cùng quan tâm hỏi một câu. Bị sửa lại từ chơi người, Trương Vũ Hậu cười khổ, thần quá già, hoàng ế không chút che giấu cười nhạc thành tiếng, gờ bệ hạ thứ cho thần mạo muội. Trương Vũ Lậu nhìn hoàng đế y khiêm tấn thỉnh giáo. Hiếu hoàng hậu đã cùng tuổi với nữ nhi phương gia nhưng người cản lớn tuổi hơn cả thần, thời điểm ở chúng với nương nương lẽ người không có cảm thấy mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhịn được phải chen vào một câu, mặt anh hoàng dày hán cả tường thành thế thì làm sao chẳng sao. Mà cảm thấy mất tự nhiên được ca chi, họ không hề, sao thế nào thì hoàng đế cũng là hoàng đế quân thần cá khác, dù cho phủ Ngụy quốc làng cá và tuổi tác của hắn mà cảm thấy bất mãn thì cũng không dám nói ra. Thực tế, dù ca nói ra thì hoàng đế cũng không để ý, người già hơn nữ nhi nhà người ta thật chả nhé lại không cho người ta nói sao. Làng quan trọng hơn là trong quá trình hai người ở chung, đường như tiểu cô nương cũng không cảm thấy ca cái gì, người khác nghĩ thế nào thì cũng không quan trọng. Tiên dường, tiểu thê từ nằm trong làng mình, vô cùng ngoan ngoãn gọi mình là phụ thân, cũng không phải rất ca tinh thú hay sao. Hoàng đế hạ nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy hết sức mỹ mãn đáp, com facebook com cung quang hang nghi cô bé so van chi so quang hang beta ton ton cung châm dùng chất đờ vàng g vải sinh hoàng hậu tinh tinh dịu dàng hiền lành, người cũng đáng yêu, ở cùng trẫm và cùng hài hòa, phu thể thân mật còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy không được tự nhiên. Chiên làng không cần phải nói, hoàng hậu đang mang thai, chẳng bao lâu nữa điểm nhà sẽ chứa đòi. Tự dưng Trương Vũ Hát Lậu bị đút đầy một miệng thức ăn trá, y chỉ cảm thấy đáo tăng không ngừng, nghe được lời ấy của hoàng đế thì ý đã hiểu và được vài phần chúc đế hậu đại hận y đang từ chiến trường trở về, tất nhiên là không có duyên nhìn thấy, nhưng những thay đổi của bề ấy cực kỳ và vàng. Nam nhân xưa nay vẫn luôn lạnh như băng lại sinh ra vài phần nhu tình, thật khiến người khác giật mình. Qua chuyện này, Trương Vũ Hậu chợt nhớ tới một chỗ vô cùng quan trọng. Xúc trước ở liên quan, có một dọa ệ hạ và duyên và có mắng thần, không phải là vẫn ghi hận chuyện xưa lúc hoàng lậu nương nướng còn nhớ. Với thần đấy chiến, xê làm gì cá, hoàng ế trả lời vô cùng chắc chắn. Chuyện từ bao nhiêu năm trước tài, khi đá hoàng hậu còn nhà, chẫm sao có thể hẹp hài như vậy được chía. G hần đã biết xã, là gia thần suy nghĩ nhiều tài. Trương Vũ Hậu tin thật ý thở dài một hơi cười nói tiếp. Khi đá nương nương mái bao nhiêu chứ, một cái tiểu ca nhì nha như, sinh ra cái tâm tư ấy với một đứa nhà, còn là người hay sao hoàng đế. Bất ngờ không kịp chuẩn bị nên tim đã trúng một mũi tên. Xê qua vài thì cho nó qua đi, chúng ta cần phải nhìn chuyện tương lai. Sớm thần nhiên chặt hàm răng vàng lại chủ đề câu chuyện, hoàng đế bắt đầu khoe khoang kiều thê nhà mình. Hoàng hậu dịu dàng hiền lành cũng vô cùng chi kỳ, chẫm về sẽ bảo nàng mài nữ nhí phường gia vào cung giả ý, không chừng cá thể giúp người đạt được mối duyên lành. Á điều cũng không thể cưỡng cầu, dù sao nàng cũng đang có thai, chẫm không nỡ để nàng uất vá. Trương Vũ Hậu không quen nhìn dáng vẻ vung thức ăn cho chó của hoàng ế, nhịn vài lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa y mới nói. Đằng liệu à, Tây Bắc năm đá hơn phân nửa đều đã đem hoa kết quả, một cây vạn tuế như bệ hạ bây giờ mới chịu nở hoa, hình như hai chậm rồi. Nguận thì đã làm sao? Hoàng đế có chút kiêu hãnh, hắn ngạo nghễ liếc nhìn y, 11 ấm nở hoa muộn nhưng hoa của chẫm lai no to. 1 CQH facebook.com cung quang hang, cách chương.